Chương 220, chân vịt lựu đạn. Chương 220, rạng sáng 7 giờ, cuối cùng một cái san san chạy tới chức nghiệp hận tờ trình diện. Gần xô đánh giá cửa đất chống những người này, một loại bị người từ đằng xa quan sát cảm giác rõ ràng bị hắn chóp nã. Nếu như hắn không có đoán sai hôm nay gặp phải một màn này, hoàn toàn là bởi vì lục giai vu sư lệ ổng ở chắc thí hắn năng lực. Nếu là chắc thí năng lực, nếu như hắn có chút bảo lưu sợ rằng sẽ đầy bụi đất. Dưới đây chức nghiệp hận tờ thấp nhất tam giai tối cao ngũ giai, hết lần này tới lần khác phong lão để hắn từ bên trong tuyển ra 5 người lãnh đạo. Những người này chưa chắc biết hắn là một cái vu sư, chỉ biết cho rằng bị một cái tam giai tiểu quỷ lãnh đạo, để sự kiêu ngạo của bọn họ bị hắn dẫm đạp mà sinh lòng oán khí. Muốn áp đảo những người này, ngoại trừ thực lực bên ngoài không có loại thứ hai biện pháp. Nếu như hắn làm không được liền chứng minh không có giá trị, ngay cả là vu sư nếu như thiên phú chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở tam giai cũng không có giá trị bồi dưỡng, nhất là ở quên thế giới phù thủy tài nguyên càng là hiếm đến thấy thương. Điều này cũng làm cho thảo nào lệ ổng biết dùng loại phương pháp này khảo nghiệm hắn. Tổng cộng 115 người, các ngươi chúng gian ta chỉ cần 5. Gần sổ sờ lên cằm mỉm cười nói, hiện tại ta tiến công các ngươi phòng ngự chính thức bắt đầu chắc thí, muốn cẩn thận không nên chết rớt. Còn không đợi một ít tính khí sôi động chức nghiệp hận tờ mang lên, gần sổ đã tại trong nháy mắt hung hãn động thủ. Trong tay giống như một không đáy không gian giống nhau. Liên miên bất tuyệt hắc sắc xương mù dày đặc căng phồng lên bao phủ vài trăm thước phương viên, mặc dù chỉ là một cái nhất giai pháp thuật bóng ma xương mù dày đặc, thế nhưng nếu như ở bên trong dung hợp một điểm tử vong thổ tức cũng đủ để tạo thành kinh người uy lực. Bên trái hiện lên bóng ma chu A tể sách pháp thuật, dự A theo cách xa nhau 1.5 giây tốc độ phóng thích tam giai pháp thuật. Ước chừng 10 cái tam giai pháp thuật, toàn bộ đều là bao vây bóng ma xương mù dày đặc băng xương kết giới. Bởi vì nhiệt độ siêu thấp nguyên nhân, hôn tạp ở hắc ám mê vụ bên trong khuyết tán tử vong thổ tức đủ để kéo dài thời gian tồn tại, đối với nhốt ở bên trong chức nghiệp giả mà nói tuyệt đối là tổn thương chí mạng, nếu như không có một điểm thủ đoạn căn bản đừng nghĩ trọi cứng xuống tới. Nhất là những nghề nghiệp này hấn tờ, tại hắn làm khó dễ thời điểm chỉ là sắp tối ám sương mù dày đặc trở thành thông thường nhất giai pháp thuật, điều này sẽ đưa đến bọn họ sẽ đến không kịp triển khai phòng ngự pháp thuật. Chỉ có trong đó kinh nghiệm phong phú nhất thực lực tối cường đồng thời nhất cẩn thận mới có thể làm được không bị thương chút nào. 15 giây qua đi, ước chừng 10 đạo hàn băng kết giới bị người bạo lực phá vỡ. Bình quân một tầng ngăn cản 1.5 giây. Đúng lúc là hắn tính toán tử vong thổ tức bên trong tử vong chi lực tiêu tán thời gian. Hắc ám mê vụ tản ra, cửa chức nghiệp hận tờ đã nằm xuống đất hạ đủ có 27 người. Hết thể bị thương cùng công kích quá hàn băng kết giới. Hiện tại cũng có thể tự rời đi. Gần sổ giơ tay lên một bộ tiễn khách nụ cười. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi bị thương là thực lực bọn hắn không đông đảo, chúng ta đánh vỡ hàn băng kết giới lẽ nào không phải bằng vào thực lực. Không có một người vu sư tháp tam giai tiểu hoa hoa thật là cuồng vọng. Gần sổ nghe những thứ này chất vấn sắc mặt âm trầm xuống. Ta là theo lệ ổng đại nhân mệnh lệnh thí sinh. Ta mệnh lệnh các ngươi hiện tại mang theo những thứ này nằm xuống hận tờ cút cho ta xa xa. Gần sổ quát lạnh, tiếng quát mắng hơi ngừng, động thủ công kích hàn băng kết giới chức nghiệp hận tờ từng cái trầm mặt xuống, nếu như bọn họ lúc này kiên trì nữa, rất dễ dàng bị cài nút đối với lệ ổng đại nhân bất mãn nhãn hiệu, lập tức nắm lên hôn mê chức nghiệp hận tờ yên lặng ly khai. Chỉ là lần này, liên ước chừng quét đi 5-7 cái chức nghiệp hận tờ. Như vậy phong lão hẳn là hài lòng chưa gần sổ trong lòng hiện lên mỉm cười. Đi lên hắn liền động thủ. Dung không nhờ ớt hẳn là sử dụng chọn nhân phương pháp, đồng thời hắn lại triển lộ đủ thực lực cùng tiềm lực, đồng thời đắc tội nhiều như vậy chức nghiệp hận tờ, như vậy một cái có thực lực thế nhưng tâm tinh có thiếu sót biểu hiện hẳn là đầy đủ khiến người ta an tâm. Hầu hết thời gian người nếu như biểu hiện quá thông minh, hiếm khi thấy đến chân chính tín nhiệm cùng trọng dụng. Mọi người đứng ngay ngắn, ta muốn bắt đầu đợt thứ hai pháp thuật. Gần sô ngạo nghễ nói, tay phải hắc ám mê vụ bao phủ. Sách pháp thuật một cái tam giai không ánh sáng thuật trực tiếp ra chỉ đi vào. Cũng trong lúc đó vu sư chi nhãn cùng bản thể đồng thời phóng thích tam giai vu sư pháp thuật, hai cái chừng 100 mét khuôn mặt đại thủy cầu huyền phù ở hai bên, điên cuồng xoay tròn bên trong bắt đầu co lại nhanh chóng. Chỉ là không giống với chân vịt trọng thủy thuật hoàn toàn không có nhấc lên một điểm khí lưu. Siêu đại thủy cầu mặt ngoài màng nước không chút sức mẻ, thế nhưng bên trong đại lượng chân chính dòng sông lại bắt đầu sinh thành. Bình thường thủy hệ ma pháp, thao túng đều là thủy nguyên tố hạt năng lượng, căn bản sẽ không sản sinh chân chính nguồn nước, trừ phi là tạo thủy thuật hoặc là bạo vũ thuật loại này chuyên môn sinh thành chân chính nước pháp thuật, mới có thể tương thủy năng lượng nguyên tố hạt căn bản chuyển hóa thành dòng sông. Lúc này gần sổ thả ra tam giai pháp thuật, từ lớn đến nhỏ xúc tiểu thủy cầu công chính là bao hàm dòng sông. Xoay tròn dòng sông không ngừng áp xúc, từ đường kính 100m áp xúc đến 1m, bên trong mỗi một giọt nước lúc này đều bị mạnh mẽ đè ép lại đè ép, làm mặt ngoài màng nước cuối cùng không thể chịu đựng nội bộ cao áp thời điểm. Sẽ toàn bộ nổ tung sản sinh kinh người bạo tạc. Ầm, hai cái 1m đường kính thủy cầu vọt vào hắc ám mê vụ ầm ầm nổ tung. Mỗi một giọt cao độ áp xúc thủy đều bị giao phó cường đại lực đánh vào, 300m đường kính hắc ám mê vụ trực tiếp bị lưỡng đạo nổ tung pháp thuật xé thành nát bấy, phương viên 500m trong vòng dường như bị tạc đạn oanh tạc quá mặt đất đều tức mất hai thước. Ha ha, tam giai pháp thuật chân vịt lựu đạn quả nhiên cùng trong tính toán giống nhau uy lực. Gần sổ hài lòng gật đầu. Ngay cả là mới vừa pháp thuật, hắn cũng chỉ là bạo phát chân vịt lựu đạn một nửa lực phá hoại. Nếu như màng nước bên trong áp xúc không phải thủy mà là cường toan. Nếu như ở màng nước bên ngoài lại bao trùm một tầng thủy tinh cùng cả gùn, chân vịt lựu đạn nổ tung thời điểm uy lực đủ để lần nữa bạo tăng gấp 2 trở lên, đơn thuần uy lực không thua với tứ giai phủ thủy phá hư pháp thuật. Tạo thành loại này kinh khủng hiệu quả, là bởi vì cái này thủy hệ pháp thuật căn bản không nên là tam giai vu sư có thể nắm giữ. Cho thấy mặt tầng kia màng nước, căn bản là không có cách thừa nhận nhiều như vậy nước chảy áp xúc. Gần sổ có thể làm được điểm này, là bởi vì hắn đồng thời còn sử dụng vu sư chi nhãn hai quả tử thể tinh thể. Hai cái thuấn phát tam giai pháp thuật âm ảnh phung khe, có thể mang vật chất dùng tương tự với thu nhỏ lại nguyền rủa thủ đoạn co rút lại đến một khối nhỏ trong bóng tối. Hắn vừa rồi chính là âm thầm dùng âm ảnh phùng khe thừa tái đại lượng dòng sông. Âm ảnh phùng khe ở chân vịt lựu đạn bên trong cởi ra, đại lượng dòng sông từ thu nhỏ lại hình thái mạnh mẽ chen vào màng nước bên trong, mới tạo thành một cái tam giai pháp thuật phá hư phương viên mấy trăm thước khủng bố uy lực. Hắn cần bày ra đầy đủ giá trị mới được càng nà nở dê bao nhiêu hơn nhìn kỹ. Chân vịt lựu đạn nổ tung nước bùn hạt mưa hạ xuống, hỏa tuyển cửa trang viên một mảnh thân ảnh chật vật. Ngoại trừ 7 ngũ giai chức nghiệp giả hoàn hảo không chút tổn hại nhẹ nhàng như thường, còn dư lại chức nghiệp hận tở không có một trên người không bị thương, thương thế nghiêm trọng đã cụt tay gãy chân, thậm chí có 2 cái trực tiếp bị tạc toái đầu đột tử tại chỗ, thương thế nhẹ nhất trên người đều bị mở không ít miệng máu. Gần sổ hài lòng gật đầu, đã chết 2 người triệt để đắc tội những nghề nghiệp này hận tở. Kể từ đó hắn chỉ có thể dựa lưng vào lén nỉ cùng lệ ổng, huống chi hắn còn ký kết trung thành khế ước. Đồng thời chứng minh rồi chính mình thực lực mạnh mẽ, nếu như vậy cũng không chiếm được trọng dụng bán phân phối tài nguyên, lục giai vu sư lệ ổng cũng không khả năng khai sáng ra địa ngục hỏa núi cái này thế lực.